Hùng Tiêu Sơn, hồi thứ 19, Tiên Cô Giáng Trần. Xe đi vào giữa xã, có tiếng ào ào từ xa đưa đến. Đinh Toàn lắng tai nghe. Hình như gần đây có chợ, chợ đang họp nên có tiếng vọng lại. Này cháu, phiên chợ làng này họp vào những ngày nào? Làng chúng tôi thuộc tổng Hồng Sơn, tổng có 3 xã, xã nào cũng có chợ. Hội đồng quan viên 3 xã họp nhau đưa ra hương ước rằng xã Vạn Thảo phiên ngày 1, ngày 7, xã Vạn Thú họp ngày 5, ngày 9, xã Vạn Hoa họp ngày 3, ngày 8. Ngoài phiên ra, hàng ngày dân trong xã cũng họp chợ mua bán lẻ tẻ với nhau, gọi là chợ hôm, bởi họp từ sau giờ ngọ. Đinh Toàn ngậm ngùi trong lòng. Hồi y bị Lê Hoàn cướp ngôi, tuổi còn nhỏ, y không ý thức gì. Y thích ăn bún riêu. Mỗi lần như vậy, y lại gọi người tỳ nữ tên Lê Thúy dẫn đi chợ phiên ngoài thành Hoa Lư. Từ sau trận Cẩm Thủy, y không biết tin tức Lê Thúy, cũng chẳng có dịp đi chợ phiên. Y đề nghị: Cháu Hiểu này, cháu có thể dẫn bọn ta đi xem chợ không? Hiểu nhanh nhẹn: Thưa bác, được, kính mời bác cùng các vị vào chợ mua sắm. Chợ Vạn Thảo nằm bên bờ sông. Sông không lớn, nhưng thuyền bè từ các nơi đổ về lũ lượt đậu trên bến. Triệu Huy có nhiều ý thức nhất về quân sự. Y ngây người ra nhìn những người dân quê Việt chèo thuyền, neo thuyền, đi đứng trên những con thuyền nhỏ tròng trành như xiếc leo dây. Y tấm tắc khen ngợi trong lòng. Hơn nghìn năm nay, trong võ lâm truyền tụng rằng người Việt giỏi thủy tính nhất thiên hạ, quả không sai. Thời Đông Hán thua lĩnh Nam 7 trận, trong đó hết 6 trận ở thủy chiến. Cứ như người nông dân này, khi nhập ngũ không cần huấn luyện, họ cũng là chiến sĩ thủy quân ưu hạng nhất. Hoàng Tháo bị bắt trên sông Bạch Đằng, đến Bản Triều bọn Lưu Trừng cũng bị mất mạng, chôn theo 50,000 quân trong cùng một dòng sông. Mình phải tấu về triều tự hậu, nếu đem quân sang giao chỉ thì tránh dùng thủy chiến. Huy để ý trên sông có 3 loại thuyền, loại nhỏ nhất đan bằng tre, lòng thuyền tráp nhựa cản nước. Loại này dài không quá 10 bước, rộng không quá 5 bước. Trên nóc thuyền có mui che mưa nắng. Có thuyền mui hình cong như ổ tò vò. Có thuyền mui là một tấm phên tre lợp lá, chống bằng 4 cọc tre. Loại thuyền thứ nhì bằng gỗ, dài từ 20 bước tới 30 bước. Loại này chỉ có một tầng, trên mặt sàn thuyền chở đầy hàng hóa. Thuyền di chuyển bằng sức chèo hoặc bằng sức chống của sào. Loại thứ ba hơi ít, đó là thuyền đinh đi biển. Thuyền cao vòi vòi, dài hàng trăm bước, cao 2-3 tầng. Tầng trên cùng có nhiều cột buồm, có buồng lái cho tài công. Tầng thứ nhì và tầng cuối có nhiều chèo. Chợ Vạn Thảo chia làm 2 loại gian hàng. Loại thứ nhất ở trung ương gồm 4 cái đình lớn không tường, chỉ có cột gỗ với nóc lợp ngói, còn lại là lều, nóc bằng phên lát lá nón. Phụng Hiểu chỉ đình. Hằng ngày không có phiên thì người trong làng họp chợ hôm. Chợ hôm ít người nên được họp trong đình. Khi có chợ phiên như hôm nay thì hôm trước người thị chợ phải đem cọc ra đóng, rồi chụp mái lều lên. Ai dùng lều phải trả tiền, mỗi phiên một liều trả 1,50 tiền. Chợ gồm nhiều khu: khu bán tơ vải, khu bán ngũ cốc, khu bán rau cỏ, khu bán tôm cá, khu bán thịt. Qua khu bán quà, Mỹ Linh cứ liên miên hỏi về các món ăn. Phụng Hiểu trả lời không kịp. Vừa đến mấy hàng bún riêu, hơi xông lên thơm nức. Đinh Toàn chỉ một hàng nói: "Nào, mời các vị ngồi xuống ăn bún riêu đã." Cô hàng bán bún riêu tuổi khoảng 17-18, dáng người rộng cao, khuôn mặt thanh nhã, đôi môi hồng mọng. Cô mặc áo lụa màu mỡ gà, yếm trắng, đầu vấn khăn mỏ quà. Cô thấy Phụng Hiểu hỏi: "Anh Trương Tuần, anh dẫn khách đắt hàng cho em hả?" "Đúng vậy. Này cô Trúc, cô phải trả ơn cho anh đấy nhé." "Dĩ nhiên, mình là người giáp nhì với nhau, bao giờ trả bên nhau?" Cô hỏi Đinh Toàn: "Bún riêu có hai loại bát, loại bát ăn cơm và loại bát ăn canh. Loại bát ăn cơm thì 1 tiền 5 bát, còn loại bát ăn canh thì 1 tiền 2 bát. Bác muốn xơi loại nào?" Triệu Huy xen vào: "Chúng tôi có 9 người, với anh Hiểu là 10. Tôi xin trả tiền hết. Cô cứ múc mời khách, bao nhiêu tiền tôi cũng trả." Bún riêu là món ăn bình dân của thôn quê Đại Việt. Đối với Thanh Mai, Phụng Hiểu, họ ăn thường ngày. Còn Đinh Toàn, từ ngày lưu lạc đến giờ đã gần 40 năm, bây giờ mới được ăn lại. Còn bọn Triệu Huy, Bảo Hòa, Mỹ Linh lần đầu tiên được ăn món ăn thôn quê. Họ ngồi chờ cô hàng múc riêu, miệng nuốt nước miếng ừng ực. Cô hàng bún riêu lấy bún bỏ vào bát, rau muống của cô trẻ nhỏ như sợi tóc, ngâm nước thành quanh queo. Trong rổ rau muống còn có kinh giới, tía tô thái nhỏ, hóa cho nên rổ rau muống đưa thêm mùi hương lên mũi thực khách thêm thơm tho. Sau khi bỏ bún vào bát, cô bốc rau muống, rau thơm bỏ lên trên. Cô không quên gắp tí mắm tôm với lát ớt vào cạnh bát. Cuối cùng, cô chan riêu, lễ phép mời khách: "Mời các ông, các bác, các cô, các cậu xơi đi." Đinh Toàn và 2-3 cái, hết một bát. Cô hàng múc bát thứ nhì, ông lại và mấy cái hết nhẵn. Trong khi đó, Mỹ Linh cũng ăn hết một bát. Nàng là công chúa, hàng ngày được ăn không biết bao nhiêu miếng ngon vật lạ. Nhưng bún riêu là món bình dân, chưa bao giờ nàng được ăn. Sau khi ăn 2 bát, bụng no rồi, nàng nghĩ: "May mắn mình theo chú hai ra ngoài mới được ăn những món này. Chỉ tội hai đứa em Kim Thành Trường Ninh của mình ở mãi trong cung, chẳng được ăn miếng ngon thôn quê. Kỳ này về kinh, mình phải rủ bọn nó trốn ra ngoài thành Thăng Long ăn quà mới được." Ăn xong tính tiền, 10 người ăn hết 31 bát. Ngô Tích móc tiền trao cho cô hàng: "Phương danh cô là Thích Trúc phải không? 31 bát giá 10 tiền rưỡi. Nhưng tay cô đẹp thế kia mà múc riêu cho bọn phàm phu tục tử như tôi ăn thì biết trả bao nhiêu cho vừa." "Thôi, tôi trả cô 1 quan vậy." 1 quan tiền Thuận Thiên là 600 đồng. Tích trả cô gấp 20 lần giá bán thông thường. Thanh Trúc ngơ ngác không hiểu. Phụng Hiểu giải nghĩa: "Tiên sinh đây họ Ngô, tên Tích, người nước Tống, sang xứ nước ta. Tiên sinh thấy em xinh đẹp lễ phép, tặng thêm tiền cho em đấy." Thanh Trúc ít học, nàng hỏi lại: "Em đã sốt nát, không biết chữ, anh cứ nói chữ thì em hiểu sao nổi." Phụng Hiểu giảng nghĩa: "Ông này là quan của Tàu, vua Tàu sai đi sứ sang nước ta." Thanh Trúc tươi mặt: "Cảm ơn ông sứ Tàu." Nàng liếc mắt nhìn tay, rồi lại cúi xuống nhìn chân Triệu Huy. Triệu Huy chưa hết kinh ngạc, nàng lại nhìn Ngô Tích, Triệu Anh. Đinh Toàn lạ lùng hỏi: "Cô hàng bún, mấy vị này có gì lạ đâu mà cô nhìn kỹ thế?" Thanh Trúc nhoẻn một nụ cười: "Trong làng này có nhiều người ghẻ tàu, vì vậy tôi nhìn chân tay các ông tàu xem có ghẻ không." Bảo Hòa vỗ vai Trúc: "Cô đừng sợ, 3 ông sứ tàu này không bị ghẻ chân tay mà ghẻ tim, ruột." Bọn Triệu Huy biết Bảo Hòa chửi mình, nhưng giữa chợ y đành nhịn cho qua. Tới gốc cây đề, tiếng nhạc từ đâu đó vọng lại, êm tai lạ lùng. Mỹ Linh rất giỏi âm nhạc, nàng lắng tai nghe rồi nói: Tiếng đàn bầu, tại sao giữa chợ quê này mà lại có nghệ sĩ tài ba đến thế nhỉ? Chúng mình lại xem đi. Dưới gốc đa to cỡ 10 người ôm, một cặp nghệ sĩ đang trình diễn. Người chồng mù, tuổi khoảng 30, gương mặt khắc khổ, da răng reo, nhưng đôi bàn tay rất đẹp. Người vợ tuổi khoảng 25-26, gương mặt tươi như hoa, đôi mắt sáng như sao. Người chồng ngồi trước cây đàn bầu, đang bật lên những âm thanh réo rắt. Người vợ tay kéo nhị, miệng hát. Bọn thanh mai tới, thì khúc hát vừa hết, thính chúng vỗ tay rào rào. Người đàn bà bưng cái rổ chìa ra, mọi người ném tiền vào trong, nàng luôn miệng nói câu cảm ơn. Triệu Huy thấy cây đàn có 1 giây thì ngạc nhiên. Đàn gì mà chỉ có 1 giây? Người vợ đáp: Cây đàn này là nhạc khí có từ thời vua Hùng, do Trương Chi chế ra, tên gọi đàn bầu, tiếng Hán Việt gọi là độc huyền cầm. Người chồng hướng vào thính chúng: Nào, bây giờ quý thính giả ưa thích bản nào, chúng tôi xin trình tấu. Một người hỏi: Bản nào ông bà cũng thuộc sao? Vâng, chúng tôi thuộc hết. Ngô Tích rẽ đám đông hỏi người đàn bà: Ông bà có hát những bản nhạc Trung Nguyên do chúng tôi yêu cầu không? Người chồng lễ phép: Thưa quan viên, không biết quan viên thích thưởng thức bản gì? Tôi muốn nghe bản Xuân Dạ Yến, Trường Giang. Người chồng ngước đôi mắt mờ nhìn trời không trả lời. Người vợ cúi xuống suy nghĩ. Triệu Huy cười đều rã: Tôi không biết hát bản đó cũng chẳng hề gì. Bọn này làm sao biết được những bản cao như thế? Chúng ta đi nào. Người chồng cười nhạt: Chúng tôi suy nghĩ trước khi trình bày. Quan khách yêu cầu bản đó thật là điệp gở, nên chúng tôi còn chủ trừ có nên hát hay không. Triệu Huy cười khanh khạch: Ông không biết hát bản đó tôi chẳng chấp đâu. Không biết thì nói không biết, hà cớ gì nại ra rằng không tốt với điềm gở. Người chồng nói bâng quơ: Tôi nghe giọng nói quý khách dường như là người Trung Quốc. Trung Quốc ở Bắc, Đại Việt ở Nam. Thế mà quý khách muốn chúng tôi hát bài của Ngụy Võ Đế, Đem Quân Nam Chinh. Quý khách có biết rằng bài này do Ngụy Võ Đế trước khi vượt Trường Giang đánh Ngô, bày tiệc rượu, cầm giáo múa dưới trăng rồi sáng tác không? Quý khách có biết rằng sau đó 80 vạn quân Tàu bị đốt ở Xích Bích không? Triệu Huy đồ chừng rằng vợ chồng nhà hát không biết nói lãng, y cương quyết: Gỡ thì gỡ, xin thử hát xem. Người chồng bật lên mấy tiếng đàn dài thê lương, người vợ kéo nhị, cất cao tiếng hát. Đối tử đương ca, nhân sinh kỷ hà, thí như triêu lộ, khứ nhật vô đa. Khái đương dĩ khang, ưu tư nan vong, hà dĩ giải ưu, duy hữu đỗ khang. Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm, đán vị quân cố, trầm ngâm trí kim. Ao ao lộc minh, thực giả chi bình, ngã hữu gia tân, cổ cầm suy sanh. Hạo hạo như nguyệt, hà thời khả chuyết, ưu tùng trung lai, bất khả đoạn tuyệt. Vượt mạch độ thiên, uổng dụng tương tồn, khế khoát đàm yên, tâm niệm cựu su. Nguyệt minh tinh hy, ô thước nam phi, nhiễu thủ tam đát, vô y khả chi. Sơn bất yếm cao, thủy bất yếm thâm, chu công thổ bộ, thiên hạ quy tâm. Bản nhạc dứt, hai vợ chồng vẫn tiếp tục đàn. Người chồng nói: Mời quý thính giả lắng tai nghe, cái hài này xin dịch, nếu có chỗ nào khuyết điểm nhờ cao nhân chỉ dạy cho. Nâng chén rượu ta ca một khúc, ngẫm đời người mấy chốc ai ơi. Lăn tăn như hạt sương mai, ngày qua tháng lại kéo dài được bao. Làm sao vơi được u sầu, dài khuấy ta uống một bầu đỗ khang. Nhớ người tà áo xanh xanh, lòng ta khắc khoải sao đành quên nhau. Chỉ vì nhớ bạn lòng đau, ngày dài trôi mãi mà sầu nào nguôi. Tiếng nai ảo não trên đồi, ăn đêm trong cánh đồng tưới hoa bèo. Nhà ta bạn hữu cười reo, cùng nhau tấu nhạc thổi tiêu gãy đàn. Đêm nay gặp ánh trăng vàng, làm sao ta vẫn bàng hoàng chưa khuây. Mối lo cánh cánh dạ này, biết làm sao để cho ngày trôi qua. Đường đi vừa khó vừa xa, trăm cây nghìn đắng thế mà còn đấy. Vui buồn trong bữa tiệc này, nên lòng nhớ lại những ngày cùng nhau. Trăng khuya làm ánh sao mờ, quả sang nam kiếm đấu ra mặt trời. Lượn quanh cây lớn ba vòng, tìm không chỗ đậu lại cùng bay cao. Sơn nguy thủy tận sợ nào, Chu Công hiếu khách anh hào về theo. Bọn Triệu Huy kinh hãi tự nghĩ, người này dường như mới mù, chứ y mù từ nhỏ sao có thể thuộc hiểu được những bài ca có trình độ cao như thế. Không lẽ đất Việt toàn người giỏi vậy sao? Y cầm một thoi bạc trao cho người vợ, xin thủ lao hai vị. Người vợ cầm lấy bạc, nàng không tỏ vẻ mừng khi Huy cho số bạc quá lớn, chỉ nói nhẹ nhàng như gió thoảng, đa tạ quan viên. Người chồng hắng giọng một tiếng rồi nói, quý khách thích nghe thơ Ngụy Võ, chúng tôi xin hát bài Hành Lộ Nan. Bài này Ngụy Võ Đế làm trên đường chinh Bắc, diệt Viên Thiệu, thống nhất Hán tộc. Bắc thượng Thái Hằng Sơn, Nan Tai Hà Huy Nguy, Dương Trường Phản Cất Khuất, Sa Luân Vi Chi Tồi, Thụ Mộc Hà Tiêu Sắt, Bắc Thanh Phong Trinh Bi, Hùng Bí Đối Ngã Tổn, Hổ Báo Giáp Lộ Đề, Khê Cốc Thiểu Nhân Dân, Tuyết Lạc Hà Phân Phân. Người vợ cất cao giọng ngâm lại câu, Hùng Bi Đối Ngã Tổn, Hổ Báo Giáp Lộ Đề, Tuyết Lạc Hà Phân Phân. Bà vừa hát vừa nháy Bảo Hòa, tiểu cô nương có hiểu không? Bảo Hòa lắc đầu, Mỹ Linh giảng, bài thơ này của Ngụy Võ Đế, tức Tào Tháo. Tào trên đường đi đánh Viên Thiệu đã làm ra, có nghĩa rằng phía bắc có núi Thái Hằng cao vòi vọi, đường đi quanh co như ruột dê. Xe cổ lên núi, bánh bị gãy, cây cối thực tiêu sơ. Gió bắc thổi sét căm căm, gấu ngồi trên hốc đá nhìn xuống, hổ báo sống bên đường. Trong thung lũng dân chúng thưa thớt, tuyết rơi phơi phới. Bảo Hòa chợt hiểu ra, mình chết thật, thì ra cặp vợ chồng này là người của khu mật viện Đại Việt. Cậu hai bố trí họ để nhắn mình cái gì đây? Đúng rồi, hai người này rõ ràng nói giọng Thăng Long, chứ đâu có phải tiếng Thanh Nghệ. Bảo Hòa móc túi lấy bạc tặng vợ chồng nhà hát. Giữa lúc đó, có tiếng người dùng lăng không truyền ngữ nói vào tai nàng, gặp hổ sai hổ, gặp báo sai báo. Hổ báo không thắng thì dùng chăn. Đừng hỏi lôi thôi, cứ đến khu bán thú vật sẽ biết. Triệu Huy thấy cặp vợ chồng nhà hát kỳ bí, y thúc Lê Phụng Hiệu: chuồn thôi. Họ tiếp tục đi tới khu bán gia súc. Tiếng trâu rống, tiếng ngựa hí, tiếng lợn kêu, tiếng chó sủa tạo thành âm thanh đặc biệt. Mùi xú uế xông lên nồng nặc, làm Mỹ Linh choáng váng. Trong khu này bán khá nhiều thú rừng, nào trĩ, nào công, nào gà rừng, lại có chỗ bày bán cả hươu nai. Chợt Bảo Hòa sáng mắt lên khi nàng nhìn thấy mấy người thợ săn bán thú dữ. Trước mặt một ông lão tuổi khoảng 60 bày ra ba cái củi. Củi thứ nhất trong giam 5 đôi trăn lớn, củi thứ nhì giam 1 đôi báo, củi thứ ba giam 1 đôi hổ, cạnh đấy còn một cái xe, trên có căn nhà nhỏ. Căn nhà không có cửa mà chỉ có những lỗ bằng trứng gà. Bảo Hòa biết đây là tổ nuôi ong mật, nàng lên tiếng: cụ ơi, những thú này cụ bán cả ư? Ông cụ nghe giọng nói, nhìn dáng người Bảo Hòa thì biết nàng không ở trong tổng. Ông cười: cô hỏi chơi hay định mua? Cháu định mua đem về nuôi. Người con trai ông thợ săn tuổi khoảng hơn 20 cười chế giễu: cô nói đùa, cô tưởng mấy con thú này hên hả? Nó mà gầm một tiếng cô vỡ mật ra chết liền. Bảo Hòa mỉm cười: nhà tôi không có chó, tôi định mua về để chơi với chúng cho vui. Ông định giá đi. Ông già cười: trời đất ơi, có ai mà mua thú dữ về nuôi như chó bao giờ. Nếu cô sai bảo được những con thú này, tôi biếu cô đấy. Còn không thì một đôi trăn giá 2 quan tiền, đôi báo 5 lạng bạc, đôi hổ 7 lạng. Thanh Mai thấy Bảo Hòa nháy mắt thì biết nàng đang tìm dịp thoát thân. Vì vậy nàng nói với ông thợ săn: ông giữ lấy lời nghe, nếu em tôi sai bảo những thú này được thì ông phải cho chúng tôi. Ông lão thợ săn quả quyết: quân tử nhất ngôn mà. Người đi chợ cùng tất cả đám thợ săn thấy chuyện lạ cùng bu lại xem. Bảo Hòa tiến đến củi giam 2 con hổ, nàng gầm gừ mấy tiếng nhỏ. 2 con hổ đang nằm ủ rũ trong chuồng, nghe tiếng nàng, chúng đứng nhõm dậy, vẫy đuôi mừng. Bảo Hòa rút then mở củi, rồi gầm lên mấy tiếng. 2 con hổ nhanh nhẹn chui ra khỏi củi, chúng nhảy vào vồ Triệu Huy, Ngô Tích. Hành động của nàng nhanh quá, đám thợ săn cũng như mọi người không ai ngờ tới. Dân chúng kinh hoàng chạy ra xa đứng nhìn. Ngô Tích, Triệu Huy chuyển thân, liệng hành lý cho Đinh Toàn với Quách Quỳ Dữ, rồi xuất chiêu phục hộ. Khi thấy Bảo Hòa mở củi hùm, Thanh Mai ra hiệu cho Mỹ Linh, rồi phóng trưởng tấn công Triệu Anh. Chỉ một chiêu, nàng đã kiềm chế y, bẻ gập cánh tay ra sau. Bình thường, đấu võ Thanh Mai không thể nào chịu của y được đến 3 chiêu. Nay y bị trúng độc, khí lực không còn, y bị kiềm chế dễ dàng. Mỹ Linh cũng chụp cổ Đàm An Hòa bằng một chiêu cầm long công. Nàng quay lại tìm Đinh Toàn với Quách Quỳ, không biết hai người trốn đâu mất. Triệu Huy, Ngô Tích đang dùng hết sức chống nhau với đôi hổ. Bảo Hòa lại mở củi, thả đôi báo ra. Nàng hú lên một tiếng, chúng nhảy vào trợ sức với đôi hổ. Anh em Ngô Tích, Triệu Huy quá xứng đáng là đại cao thủ. Mỗi người chống với một cọp một báo mà không nao núng. Bảo Hòa đứng gầm gừ điều khiển hổ báo tấn công ráo riết. Nàng chạy lại củi chứa trăn, mở củi huýt sáo mấy tiếng. Một đôi trăn vọt ra khỏi củi, chúng phóng đến cuốn Triệu Anh, Đàm An Hòa lại như người ta dùng dây trói. Còn 4 đôi khác ngẩng đầu như người đứng, trong tư thế sẵn sàng tấn công anh em Triệu Huy. Dân chúng náo loạn cả lên, tuy vậy họ vẫn không chạy mà đứng thành vòng tròn xem ba cô gái lạ, mặt đẹp như tiên, có tài sai hổ, báo, trăn tấn công người. trống báo động thúc liên hồi. Ông Lý đã cùng một đội Hoàng Nam xuất hiện, đao kiếm sáng ngời, làm thành vòng vây xung quanh đấu trường đề phòng thú dữ. Chiến đấu được một lúc, Ngô Tích mệt đứt hơi, y nhìn sang bên cạnh, chiêu thức Triệu Huy đã rời rạc. Y nghĩ, tình thế này chi bằng hãy tạm bỏ chạy. Đại ca ta là thiên sứ, chắc bọn chúng không dám hại. Ta cần tìm Bình Nam Vương để người can thiệp với vua Giao Chỉ, bắt chúng tha đại ca ra. Nghĩ vậy, y hú lên một tiếng báo hiệu cho Triệu Huy bỏ chạy. Hai người cùng vận hết sức phát liền mấy trường, binh binh, hổ báo bị đẩy lui. Hai người vọt mình vào đám dân chúng trốn, nhưng nhanh hơn, Bảo Hòa huýt sáo mấy tiếng, tám con trăn phóng tới quấn hai người vào giữa. Hai người càng vùng vẫy, trăn cuốn càng chặt. Thanh Mai mừng quá, nàng lấy mấy sợi dây của thợ săn trói bọn chúng lại. Bảo Hòa bị trúng độc, thân thể rã rời. Sau trận đấu, nàng choáng váng, ngồi xuống đất dựa lưng vào một con hổ dưỡng thần. Một con khác đến nằm bên cạnh. Hai con báo liếm tay nàng tỏ vẻ thân ái. Bảo Hòa ôm lấy cổ chúng như ôm những con chó. Mỹ Linh đến bên hỏi, chị Bảo Hòa có sao không? Không sao cả, em yên tâm. Nói xong, nàng gượng gạo vẫy tay gọi bố con ông thợ săn. Hai bố con ông cùng hơn 10 người thợ săn khác không dám lại gần. Họ quỳ gối ở xa, lạy thụp xuống đất. Đối với thợ săn, thú rừng là những con vật linh thiêng, phải có thần tiên mới sai khiến được chúng. Họ thấy Bảo Hòa sai thú của họ như họ sai chó. Nàng lại trang phục như người Thái, hơi khác lạ với người Kinh. Bảo Hòa mỉm cười nói với ông thợ săn, cụ giữ lời, hứa cho tôi mấy con thú này nghe. Hai bố con ông thợ săn quỳ gối chắp tay lạy Bảo Hòa liên tiếp. Tấu lạy tiên cô là người nhà trời, cô sai khiến được hổ báo, con xin kính dâng cô hết. Bảo Hòa là con một lạc hầu vùng Bắc Biên Việt Tống, mẫu thân nàng hiện làm vua bà 207 Khê Động. Khi sinh ra đời được 10 ngày, mẫu thân nàng bị cảm rồi mất sữa. Với địa vị một vua bà thì kiếm cho con một bà vú thực không khó, nhưng mẹ nàng là người sùng đạo Phật, không muốn con mình bú người mà con người không được bú mẹ. Như vậy sinh ra nghiệp quả. Sẵn trong châu nuôi nhiều hổ báo, thân phụ nàng nặn sữa hổ báo nuôi nàng. Khi đã lên 4 lên 5, nàng vẫn còn ăn sữa. Một lần theo anh vào rừng chơi, chẳng may đi lạc. Bố mẹ nàng kinh hãi, xuất lĩnh trên 100 người đi tìm suốt 2 ngày không thấy đâu. Mọi người cho rằng nàng bị thú dữ ăn thịt. Rồi 4 hôm sau, một toán thợ săn tìm thấy Bảo Hòa đang ở trong hang cọp. Suốt mấy ngày, nàng bú cọp, sống với bầy cọp con. Không ai hiểu tại sao cọp mẹ không ăn thịt nàng. Cuối cùng, một người thợ săn cho biết rằng khi trẻ con uống sữa thú rừng lâu ngày, tự nhiên trong người tiết ra mùi hương đặc biệt thoang thoảng như hoa lan rừng. Phàm thú dữ ngửi thấy mùi hương đó thì không ăn thịt. Ngược lại, còn phục tùng trung thành như chó đối với chủ. Từ đấy, dân chúng Bắc Biên coi nàng như công chúa con Ngọc Hoàng Thượng Đế Giáng Sinh, gọi nàng bằng cô. Nàng cũng xưng cô với họ, riết rồi thành quen. Bảo Hòa cũng như các đệ tử Tây Vu khác, được dạy tiếng nói của thú rừng, hầu sai khiến, chỉ huy như chỉ huy binh đội. Hôm nay, giữa lúc chị em họ lo rằng sau khi chữa khỏi bệnh cho Triệu Anh, chắc chắn bọn chúng sẽ giết chết chị em nàng để phi tang, thì gặp bọn thợ săn bán thú rừng. Nàng dùng bản lĩnh Tây Vu sai thú tấn công bọn chúng mà thành công. Bảo Hòa mỉm cười, không, cô không nhận của ông đâu, đây cô trả tiền cho. Nàng trả cho ông số bạc gấp đôi lần ông ra giá. Nàng nói, ông mua cho mỗi con trăn một con gà, mỗi cặp hổ báo một đùi thịt trâu, bỏ vào củi cho chúng ăn. bọn Triệu Anh đi rồi, trong lòng ông Lý khả nghi, ông sai một Hoàng Nam theo dõi hành tung của bọn chúng. Hoàng Nam vừa đi đã chạy về báo cho ông hay về cuộc giao chiến của chị em Thanh Mai với bọn Triệu Huy. Ông ra lệnh đánh trống Ngũ Liên báo động, rồi dẫn đội Hoàng Nam đến đấu trường. Dân chúng có mặt kể cho ông nghe từ đầu đến cuối diễn tiến trận đấu. Ông đến nơi đúng lúc Thanh Mai, Mỹ Linh bắt Đàm An Hòa, Triệu Anh. Trong lòng ông kinh hoàng tự hỏi: mấy cô gái này là ai? Đang đi cùng Đàm Hiệu Úy với Thiên Sứ, rồi lại sai Hổ, Báo, Trăn bắt sống họ. Bảo Hòa vẫy tay gọi ông Lý: cụ Lý, mời cụ lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cụ. Tiếng nói của nàng thanh tao mà oai lạ lùng. Ông Lý chắp tay: dấu lại tiên cô, con muốn lại, nhưng những ông cảnh này ghê quá, con không dám. Bảo Hòa mỉm cười: ông đừng sợ, những con chó con mèo này hiền lắm, nó không nhá thịt ông đâu. Thôi, ông sợ thì thôi, Phụng Hiểu, anh lại đây. Lê Phụng Hiểu rất can đảm, chàng hiên ngang tiến tới. Bảo Hòa nói sẻ: anh có biết cô là ai không? Tấu lại cô không. Cô là con vua bà coi 207 châu đổng vùng biên giới Bắc Đại Việt. Bọn người Tàu này mưu hại cô, cô ra lệnh cho Hổ, Báo bắt chúng. Vậy anh hãy sai Hoàng Nam đóng kín cổng làng, tìm cho được hai tên đồng bọn đang trốn đâu đó. Một con báo liếm tay Phụng Hiệu, tuy chàng biết nó không cắn mình, mà chân tay cũng run run, người phát lạnh. Tiếng nói uy nghiêm của Bảo Hòa khiến chàng không tự chủ được. Chàng lui lại, gọi bốn đội trưởng Hoàng Nam ra lệnh tìm bắt Đinh Toàn, Quách Quỳ. Thấy Phụng Hiệu dám lại bên Bảo Hòa, ông Lý làm gan, đến gần chắp tay lạy: tấu lại cô, xin cô ban lệnh. Bảo Hòa rút lệnh bài của mẹ, trao cho ông Lý. Ông cho người phi ngựa về dinh tiết độ sứ Đinh Ngô Thương, nói rằng cô đã bắt được bọn gian nhân. Đinh phải cho đảo binh Quảng Thánh tới giải tù nhân về. Một người cụt tay, tuổi khoảng 30, rẽ đám đông đi ra. Ông Lý chỉ người đó giới thiệu: đây ông tiên chỉ làng Vạn Thảo. Bảo Hòa kinh ngạc không ít, vì xưa nay tiên chỉ phải là người già, đạo cao đức trọng. Không ngờ tiên chỉ Vạn Thảo lại còn quá trẻ. Nhìn dáng điệu, khuôn mặt của ông tiên chỉ rất quen, mà nàng không nhớ đã gặp ở đâu. Người cụt tay cúi đầu chào Bảo Hòa: Hoàng triều thiên tướng Quách Thịnh xin kính cận ra mắt cô nương, chẳng hay cô nương từ đâu giá lâm tại xá. Bảo Hòa nghe đến tên Quách Thịnh, nàng á lên một tiếng mừng rỡ: Quách tướng quân quên cô rồi sao? Cách đây 5 năm, tướng quân theo cậu hai của cô là Dực Thánh Vương, đem quân giúp Mã Mã đánh bọn Tàu Ô Đại Quang Lịch, đốt trại Như Hồng trên đất Tống. Sau đó tướng quân bị thương ở tay, Mã Mã đem về nhà dưỡng thương hơn tháng mới khỏi. Lúc ấy cô thường gọi Hùng, gọi Báo đến chơi đùa với tướng quân. Sau trận đó, ông ngoại thương xót phong cho tướng quân tước Trung Thành Hầu, ăn lộc 1.000 hộ. Người cụt tay đã nhận ra Bảo Hòa: thì ra quận chúa, tiểu tướng thức vô tâm, cũng tại quận chúa mau lớn quá, tiểu tướng nhận không ra. Thấm thoát đã trên 5 năm, bây giờ quận chúa xinh đẹp như thế này rồi, tiểu tướng xin ra mắt quận chúa. Bảo Hòa chị Mỹ Linh: Bình Dương là con gái lớn cậu cả đấy. Quách Thịnh chắp tay: thần Trung Thành Hầu xin tham kiến công chúa điện hạ. Quách Thịnh gọi ông Lý: mau đánh trống rước công chúa, quận chúa về đình. Quách Thịnh đến bên Bảo Hòa: từ sau khi được hoàng thượng phong cho tước hầu, tiểu nhân trở về làng cũ lấy vợ, được dân chúng tôn làm tiên chỉ. Tuy ở thôn giả, tiểu nhân cũng vẫn lấy việc dạy dỗ lớp sau, hầu khi quốc gia hữu sự, cho chúng ra giúp nước. Dân làng đã đem đến 3 cái kiệu để rước chị em Thanh Mai. Bảo Hòa xua tay: Cô không đi kiệu đâu, chỉ Thanh Mai cưỡi ngựa, Mỹ Linh đi kiệu, cô cưỡi hùng được rồi. Bảo Hòa nói với đám thợ săn: Các ông chở mấy cái củi trăng này theo cô, còn mấy con chó con mèo của cô thì không cần. Nàng nhảy lên lưng cọp, hô một tiếng, nó rảo bước theo sau kiệu Mỹ Linh, con hùm còn lại cùng hai con báo đi cạnh nàng. Hồi thứ 19 bộ truyện lịch sử Anh Hùng Tiêu Sơn của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ qua sự diễn đọc của Phạm Đắc, Huyền Thoại, Khắc Long, Văn Hoàng và Quốc Thái. Huyền Thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.